Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sâu 92 mét. Đàn cá ở gần đấy. Cứ chờ mà xem. Triệu Đại Hải thả dây, xuyên câu được chỉ kéo xuống, chìm dần xuống đáy biển. Triệu Đại Hải vừa thả dây, vừa quan sát đàn cá bằng máy dò. Chiếc cano đậu ngay phía trên bầy cá, móc câu được thả trực tiếp xuống giữa đàn. Anh thả dây đến độ sâu khoảng 87-88 mét rồi dừng lại, nhẹ nhàng rung cần vài lần. Nước ở khu vực này khá sâu, nên mùi nhử tôm nam cực được nhồi chặt trong lồng để tránh bị tan rã trước khi chìm tới tầng nước của đàn cá. Đến độ sâu thích hợp, anh sẽ rung cần để tôm nam cực bung ra, thu hút cá đến tụ tập. Nếu mồi không rơi ra, coi như vô dụng, anh không thả trực tiếp xuống độ sâu 92 mét nơi đàn cá tập trung, mà thả ở độ cao 87-88 mét để tôm nam cực tự do rơi xuống, giảm bớt sự cảnh giác của cá và dễ dàng dụ chúng hơn. Triệu Đại Hải nhấp nhấp cần vài lần, chờ một lúc mà không thấy cá cắn câu, anh tiếp tục thả dây sâu hơn, mỗi lần nửa mét. Máy dò cá báo rằng đàn cá đang tập trung ở độ sâu 92 mét, nhưng có cá không có nghĩa là sẽ câu được. Nơi cá dễ cắn câu nhất chưa chắc đã là nơi đàn cá tụ tập đông nhất. Hơn nữa, cá có há miệng hay không, tầng nước nào cá mới chịu ăn mồi, mỗi ngày tình hình lại khác nhau, nên anh phải thử liên tục. Có rồi. Triệu Đại Hải mừng rỡ, đầu cần câu rung lên dữ dội, như gà con mổ thóc. Dây câu bị kéo lệch đi một chút, báo hiệu có cá mắc câu. 90 mét. Vị trí 90 mét có cá cắn câu. Triệu Đại Hải không vội, từ tốn nhấp nhấp cần câu. Một con, hai con, ba con. Đợi đến khi có ba con cá mắc câu, Triệu Đại Hải mới bắt đầu thu dây. Chốc lát sau, cá nổi lên mặt nước. Hôm nay cá bé thế. Triệu Đại Hải nhíu mày, mấy con cá mắc câu chỉ to bằng bàn tay, nặng chừng nửa cân. Anh gỡ cá khỏi lưỡi câu, cầm một con lên xem xét, ước lượng. Đúng là chỉ khoảng nửa cân thật. Triệu Đại Hải nghĩ ngợi rồi tiếp tục thả câu xuống cùng vị trí. Lần này, anh kéo lên hai con hoàng gà. Anh biết, ở tầng nước này chỉ có loại hoàng gà bé thế này thôi. Thử thêm vài lần nữa, anh thả dây trực tiếp xuống độ sâu 92 mét và kéo lên ba con hoàng gà, con nào con nấy đều nhỏ như nhau, nặng khoảng 5-6 lượng. Triệu Đại Hải cất cần câu tay quay đi, bắt đầu dùng cần máy điện. Hoàng gà ở đây hôm nay bé quá, so với mấy con anh từng câu được lần trước thì còn kém xa. Hơn nữa, thử mãi chỉ câu được ba con, phần lớn chỉ được hai con. Hoàng gà ở đây hôm nay nhỏ, lại chẳng hề hung hăng táp mồi. Cần tay quay giúp thao tác tỉ mỉ hơn, nhưng tốc độ lại quá chậm, không phù hợp với đàn cá như thế này. Nếu hoàng gà ở đây cũng to và hung hăng như lần trước anh câu, thì nhất định phải dùng cần tay quay, mỗi lần kéo lên 5 con liền, vất vả hơn nhưng lại câu được nhiều hơn. Giờ thì cứ dùng máy điện cho nhanh. Triệu Đại Hải lấy ra hai bộ cần máy điện, một bộ cần mềm, một bộ cần cứng. Anh đặt cần cứng ở phía trước, cần mềm ở phía sau, đối diện với một vị trí câu khác. Anh khóa chặt cần trên mạn thuyền, cột chắc lưỡi câu, nhồi tôm nam cực, móc thêm mồi rồi thả xuống biển, thả trực tiếp xuống độ sâu 91 mét. Triệu Đại Hải vô cùng bận rộn, anh vừa thả cần này xuống biển, vừa chuẩn bị cần khác, nhồi mồi, móc tôm rồi thả. Trong lúc thả cần, anh vẫn phải để mắt đến chiếc cần kia, canh chừng đầu cần. Nếu có cá cắn câu, anh chờ một lát, đến khi đầu cần cong hẳn, chứng tỏ ít nhất phải có ba con cá mắc câu, rồi mới bật công tắc thu dây. Một con. Sao lại chỉ có một con? Triệu Đại Hải nhìn chiếc lưỡi câu vừa kéo lên, chỉ có một con cá. Rõ ràng là đã mắc câu ba, bốn con, kéo lên lại chỉ còn một, lỗ to rồi. Triệu Đại Hải ngẫm nghĩ, chắc do mình thu dây nhanh quá. Miệng cá hoàng gà mỏng, kéo nhanh quá, lực kéo lớn sẽ làm rách miệng cá. Cần máy điện chỉ có một tốc độ thu dây, không thể điều chỉnh bằng tay, không thể dựa vào cảm giác để tăng tốc hay giảm tốc độ. Triệu Đại Hải lập tức quay người, nhìn chiếc cần câu mềm phía sau. Đầu cần đang cong xuống, chắc chắn không chỉ có một con cá mắc câu. Anh giảm tốc độ thu dây xuống 1/3. Vừa nhồi mồi vào lồng và móc tôm vào lưỡi câu cho chiếc cần cứng, Triệu Đại Hải vừa để mắt đến chiếc cần mềm đang thu dây. Một chuỗi cá được kéo lên từ dưới biển. Ba con. Lần này là ba con. Triệu Đại Hải biết tốc độ này là chuẩn rồi. Mấy con cá bị rách miệng, tuột mất trong quá trình kéo lên cũng không sao. Cá ở độ sâu mấy chục mét thường bị mất áp lực, choáng váng, dãy dụa yếu ớt, không cần phải lo lắng. Trong lúc đó, anh tranh thủ móc mồi rồi thả chiếc cần cứng xuống biển, vừa thả vừa ngắm mấy con hoàng gà đang dãy dụa trên mặt nước, gỡ chúng ra rồi ném vào khoang chứa. Một lúc sau, Triệu Đại Hải bắt đầu hơi cuống tay. Nhưng chỉ nửa tiếng sau, anh dần quen với việc dùng cần máy điện để câu hoàng gà. Anh thả lưỡi câu xuống tầng nước, canh chừng đầu cần. Nếu có cá cắn câu, anh giật mạnh vài lần để cá thắp mồi, sau đó nhấp nhấp nhẹ để dụ những con khác. Nếu không có con nào cắn câu, anh sẽ thả thêm hoặc kéo lên khoảng nửa mét dây, điều chỉnh tầng nước hoặc nhấc cần lên xuống vài lần để chiêu cá, giúp chúng dễ cắn câu hơn. Cần càng cong chứng tỏ càng có nhiều cá mắc câu. Khi thu dây, không được kéo quá nhanh, nếu không sẽ làm rách miệng cá. Triệu Đại Hải ngày càng thuần thục, hai tay thoăn thoắt với hai chiếc cần câu. Anh căn chỉnh rất tốt, đảm bảo mỗi lần kéo lên ít nhất 3 con, thường thì là 4 con. Làm, phải cố gắng lên, xắn tay áo lên và làm thôi. Triệu Đại Hải cứ thế liên tục câu hoàng gà. Cá nhỏ thì sao chứ, miễn là số lượng đủ nhiều, tiền xăng vẫn kiếm được như thường. Trần Văn Giang ngẩng đầu nhìn chiếc cano của Triệu Đại Hải cách đó mấy chục mét. Làm, thằng nhóc này giác ngộ rồi à? Sao không dùng cần tay quay nữa, sao không dùng tay cầm nữa? Vừa nãy Trần Văn Giang còn thấy Triệu Đại Hải dùng cần tay quay để câu hoàng gà, y như lần trước, nhưng chỉ khoảng mười mấy, 20 phút sau, anh ta đã khóa hai chiếc cần lên mạn thuyền và bắt đầu dùng cần máy điện. Điên rồi à? Một người hai cần, đây là không cần thở luôn hay gì? Trần Văn Giang nhìn Triệu Đại Hải một mình dùng hai cần câu. Vốn không có kinh nghiệm trong việc này, anh ta nghĩ đây là chuyện đơn giản nhất trên đời, nhưng thực tế lại dễ bị rối tay. Chưa chắc dùng hai cần đã hiệu quả hơn một cần, không phải là không thể, nhưng phải giữ tinh thần tập trung cao độ, mắt phải dán vào đầu cần, xem có cá cắn câu không, cắn bao nhiêu con. Xem xong cần này lại phải nhìn cần kia, vừa gỡ cá, móc mồi vào lồng, treo tôm thịt, vừa phải để ý đến chiếc cần còn lại. Một hai lần thì không sao, 10 lần 8 lần cũng chẳng hề gì, nửa tiếng thì chẳng có vấn đề gì, nhưng cứ câu liên tục 1-2 tiếng đồng hồ, chưa kể những thứ khác, chỉ riêng việc cổ cứ phải cúi lên cúi xuống thôi cũng đủ nhức mỏi vô cùng rồi. Ai mà chẳng biết làm như vậy thì có lợi gì, chắc chắn sẽ câu được nhiều cá hơn trong cùng một khoảng thời gian. Nhưng đâu phải ai cũng làm được. Trần Văn Giang lắc đầu, việc này anh ta chịu thua. Chỗ thằng cha kia hình như cá hành nhiều hơn thì phải. Đi, qua đó thử xem sao. Trần Văn Giang nhìn 5-6 chiếc cano đậu xung quanh mình lục tục rời đi, tất cả đều hướng về phía Triệu Đại Hải mà tiến. Trần Văn Giang thấy hơi buồn cười. Bọn này thấy Triệu Đại Hải hai tay hai cần bẩn túi bụi, liền cho rằng chỗ đó cá hanh nhiều hơn. Đây chỉ là ảo giác thôi. Một người câu hai cần, chẳng bận rộn thì là gì? Thuyền trưởng Trần, khi nãy chỗ cano lớn kia hình như có nhiều hoàng gà hơn thì phải. Hoàng Thiết chỉ tay về phía cano của Triệu Đại Hải. Đúng rồi, thuyền trưởng Trần. Dạo này chẳng phải cứ dâm ran chuyện Triệu Đại Hải ở Lãng Đầu Thôn mới tậu một chiếc cano 60-70 vạn hay sao? Nếu tôi nhớ không nhầm, Triệu Đại Hải này chính là cái gã hôm trước đi câu cá với tôi và Hoàng Thiết trên thuyền của anh đấy à? Hôm đó chẳng phải hắn câu được một con thạch ban hơn 100 cân còn gì? Hôm đó trên thuyền của anh, hắn ta còn dùng tay quay câu được cả đống hoàng gà nữa, xem ra là cao thủ câu hoàng gà rồi. Trương Lập Bân chỉ về phía cano của Triệu Đại Hải. Trần Văn Giang ngẩn người. Lời của Hoàng Thiết và Trương Lập Bân rõ ràng cho thấy họ nghĩ Triệu Đại Hải mới là cao thủ, chỗ hắn nhiều hoàng gà hơn, chắc chắn đã nhắm đến chuyện này từ trước. Thấy các cano xung quanh đều súng lại, anh ta không nhịn được lên tiếng. Sắc mặt Trần Văn Giang khó coi vô cùng, Triệu Đại Hải câu được nhiều là do hắn ta dùng hai cần, tay chân lanh lẹ lại chịu khó, nhưng không thể phủ nhận một điều, Triệu Đại Hải đúng là câu được nhiều cá hơn. Đi, qua đó xem sao. Nhưng mà, các cậu suy nghĩ kỹ đi, một mặt, cano ở đó không ít đâu, mặt khác, chỉ khoảng 40 phút nữa là đến giờ câu thạch ban rồi. Giờ chen qua đó, rồi còn nam cực tôm dụ cá các kiểu cũng tốn thời gian. Đâu phải cứ xuống biển là có cá để mà câu. Trần Văn Giang có nhiều năm kinh nghiệm câu cá, đặc biệt là từng dẫn nhiều người ra khơi, nên anh ta hiểu rõ tâm lý của dân câu. Chỉ cần thấy người khác câu được cá, họ sẽ cho rằng chỗ đó tốt, rồi nghĩ mình qua đó nhất định sẽ câu được nhiều hơn. Không đáp ứng thì họ sẽ không bỏ qua, thậm chí còn giận dỗi, lần sau không thèm mồi thuyền của mình nữa. Khách hàng là thượng đế, mỗi người lại trả 2.000 tệ, đắc tội sao được. Anh ta đành đồng ý, nhưng vẫn phải nói trước cho rõ ràng, để lỡ mà không câu được cá thì họ lại chút giận lên đầu mình. Hoàng Thiết và Trương Lập Bân nghe xong thì hơi do dự, bàn bạc lại với một người khác trên thuyền, rồi quyết định không qua nữa. Trần Văn Giang nói cũng có lý. Trong lòng Trần Văn Giang vô cùng bực bội, anh ta vớ lấy lồng mồi và cục chì, sò vào dây rồi quăng xuống biển. Vì bực mình nên anh ta quăng mạnh tay, bọt nước bắn lên táp thẳng vào mặt. Khỉ thật, Trần Văn Giang lau mặt, móc thuốc lá trong túi ra, châm lửa, rít liền hai hơi mạnh, rồi phun ra một làn khói trắng đục. Anh ta liếc nhìn chiếc cano của Triệu Đại Hải, sắc mặt càng thêm khó coi. Cano của Triệu Đại Hải to hơn, một mặt là có thể chạy ra khơi xa hơn, mặt khác, đối với những người thường xuyên đi câu cá như Hoàng Thiết và Trương Lập Bân, đó là một sự hấp dẫn cực lớn. Ai mà chẳng muốn ngồi trên một chiếc cano to hơn, tân tiến hơn để ra khơi. Thêm vào đó, mấy hôm trước Triệu Đại Hải lại còn đi câu chung với anh ta và đám Hà Đại Bằng, câu được rất nhiều cá, lại còn toàn cá to, nên tên tuổi hắn ta phất lên như diều gặp gió. Đây là một đối thủ cạnh tranh, mà lại là một đối thủ đáng gờm. Trần Văn Giang thở dài một hơi, cái này thì chịu thôi, ai bảo Triệu Đại Hải mua được cái thuyền xịn thế, ai bảo Triệu Đại Hải từng câu được cá to như vậy. Dù là cano to hơn, tân tiến hơn, hay là đã từng câu được cá lớn, đối với bất kỳ dân câu nào, đó đều là một sự cám dỗ chết người và một sức thuyết phục không gì sánh bằng. Triệu Đại Hải ngẩng đầu nhìn xung quanh, chỉ nửa tiếng sau đã có một chiếc cano tiến đến, giờ thì đã có 7-8 chiếc thì cách xa 10 mét, chiếc thì chỉ 4-5 mét, tất cả đều nghĩ rằng chỗ này của anh ta câu được nhiều hoàng gà nên mới bu đến. Triệu Đại Hải thấy buồn cười. Thật sự là như vậy sao? Thật sự là chỗ của anh ta nhiều hoàng gà hơn những chỗ mà họ từng câu sao? Làm sao có thể? Lúc anh ta đến đây đã có những chiếc cano khác chiếm những vị trí đẹp nhất để câu hoàng gà rồi, họ còn quen thuộc với nơi này hơn anh ta nhiều. Chắc chắn 100% là chỗ anh ta câu không ngon bằng chỗ của bọn họ. Anh ta dùng hai máy câu điện bận rộn không ngừng nên số lượng hoàng gà câu được mới nhiều hơn thôi, chứ không có nghĩa là đàn hoàng gà dưới đáy biển nhiều hơn hay lớn hơn. Triệu Đại Hải chẳng thấy lạ khi mấy chiếc cano này bu đến. Dân câu cá là vậy mà, hễ thấy người khác câu được cá mà mình thì không, hoặc là câu không nhiều, thì họ sẽ không nghĩ là do kỹ thuật của mình kém, mà chỉ cho rằng chỗ của người ta ngon hơn. Triệu Đại Hải kệ xác bọn họ. Bắt cá câu cá thì kiểu gì cũng gặp phải chuyện như vậy. Đại Hải đâu phải của riêng mình anh ta, chẳng lẽ anh ta cứ ngồi ở đây thì người khác không được câu hả? 7-8 chiếc, thậm chí mười mấy chiếc thuyền chen chúc trong một khu vực nhỏ hẹp để câu cá là chuyện quá bình thường. Chỉ cần không ảnh hưởng đến an toàn của cano và dây câu không bị dối vào nhau là được. Mấy người này hôm nay làm vậy thì ngày mai mình cũng làm y chang thôi. Thôi thì ai cũng đừng phàn nàn ai. Triệu Đại Hải hết sức bình tĩnh, tiếp tục dùng hai máy câu điện mà kéo hoàng gà lên. Mấy chiếc cano kia liệu có cướp mất đàn cá của anh ta không? Khả năng đó có, nhưng ảnh hưởng không lớn. Một mặt, đàn hoàng gà dưới đáy biển không hề nhỏ, chỉ cần chúng chịu há mồm là không câu hết được. Mặt khác, anh ta đã câu ở chỗ này được một thời gian dài rồi, mồi nhử trong lồng có lẽ đã dày đặc hơn, mấy chiếc cano kia mới bắt đầu thả mồi thôi, chắc chắn không thể so được với anh ta. Đàn cá hanh dưới đáy thuyền của anh ta chắc chắn là dày đặc nhất. Muốn câu được cá, đặc biệt là muốn câu được nhiều cá, thì mấy chiếc cano kia ít nhất phải đợi nửa tiếng, thậm chí một tiếng đồng hồ mới có thể. Đến lúc đó, thủy triều để câu thạch ban cũng gần đến rồi, chắc chắn họ sẽ phải rời đi thôi. 2. Chỗ này cá miệng càng ngày càng ít. Điểm này hoàng gà có vẻ hơi nhỏ hơn một chút thì phải. Làm. Chỗ kia vừa nãy câu được nhiều với to hơn hẳn. Biết thế này thì đã không đến. Triệu Đại Hải nghe những lời loáng thoáng vọng lại từ mấy chiếc cano xung quanh, không khỏi thấy buồn cười. Bọn họ đều là dân câu cá chuyên nghiệp nhiều năm, biết rõ giờ này đến chẳng ăn thua gì, nhưng vẫn cứ muốn chen chân vào. Không thử thì không cam tâm, thử rồi lại hối hận. Triệu Đại Hải nhét mồi nam cực vào lồng, móc thêm tôm thịt, thả chì, rồi thả lồng mồi xuống nước. Anh buông câu, xả dây, ngay lập tức kéo lên một chuỗi 4 con hoàng gà đang ngậm mồi. Anh gỡ cá, ném vào khoang chứa, rồi lại nhanh tay nhét mồi nam cực, móc tôm, và thả xuống nước lần nữa. Lần này, anh xả dây tới tận 92 mét. Triệu Đại Hải miệt mài câu suốt 3-4 tiếng đồng hồ. Dần dà, những cú buông câu không còn hiệu quả nữa, cá cắn câu thưa thất hẳn đi. Có khi 10-20 phút mới kéo lên được 1-2 con. Triệu Đại Hải thu cần, không câu tiếp nữa. Đáy biển vẫn còn đàn cá, nhưng chúng không chịu đớp mồi. Cố câu thêm cũng chẳng ích gì. Anh cầm bình nước, uống ừng ực nửa bình. Uống xong, anh lấy hộp cơm ra ăn. Mấy tiếng liền anh mải miết câu cá, đến thở cũng chẳng có thời gian. Ăn xong, Triệu Đại Hải lại cầm bình nước, vừa uống vừa ngắm nghía số cá trong khoang. Lúc đầu, mẻ cá không được khá khẩm cho lắm, cá nhỏ, chỉ tầm 4-5 lượng một con. Nhưng càng về sau, mọi thứ càng tốt đẹp hơn, thời gian câu càng lâu, lồng mồi càng đánh xuống nhiều tôm nam cực, thu hút cá đến càng nhiều, hình thành một đàn cá ngày càng lớn. Mới đầu, mỗi lần kéo lên chỉ được 3 con hoàng gà, thậm chí có khi chỉ 2-4 con là hiếm hoi lắm. Nhưng hơn một giờ sau, mỗi lần kéo câu lên ít nhất cũng được 4 con, có khi đầy xuyên 5 con. Hai chiếc cần điện rào vòng lên vòng xuống liên tục, ít thì 6-7 con, nhiều thì 9-10 con. Mỗi con chỉ tầm 4-5 lượng, nhìn thì không đáng là bao, nhưng góp gió thành bão, số lượng cũng rất đáng kể. Nhất là nửa giờ sau, hoàng gà câu được con nào con nấy đều to, có con gần 1 cân. Tiếc là dần dần chúng lại ngừng đớp mồi. Triệu Đại Hải dùng lưới vớt hết số hoàng gà lên, mở tủ lạnh, đổ tất cả vào. Anh ước tính sơ qua, không dưới 150 cân. Đậy nắp tủ lại, anh ngẩng đầu nhìn quanh, những chiếc cano khác đã rời đi từ lâu, tranh thủ thời gian đi câu điểm khác, câu cá đá rồi. Triệu Đại Hải tổng kết kinh nghiệm từ hôm qua, kế hoạch hôm nay vô cùng đơn giản, làm quen và hiểu rõ điểm câu trước mắt, không cần nghĩ đến chuyện câu cá lớn ngay. Bước đầu tiên là kiếm đủ tiền xăng đã, hôm nay câu hoàng gà đủ tiền xăng, vậy là quá tốt rồi. Triệu Đại Hải điều khiển cano, lúc anh đến sớm tìm chỗ, không ít cano đã đang câu cá, chiếm mất nhiều vị trí. Chẳng còn cách nào, anh đành phải lướt qua hết, giờ không còn thuyền nào khác. Anh có thể dùng máy dò cá quét toàn bộ điểm câu, đặc biệt là những điểm mà các cano khác tụ tập, và anh phát hiện chúng tốt hơn nhiều so với chỗ anh vừa câu. Triệu Đại Hải lập tức đánh dấu những vị trí đó trên máy dò cá. Lần sau đến câu hoàng gà, anh nhất định phải tìm cách chiếm những điểm này, khả năng sẽ câu được nhiều cá hơn. Triệu Đại Hải quét xong toàn bộ điểm câu, tổng cộng đánh dấu 10 điểm, đều là những nơi có cơ hội câu được cá kẽm lang. Anh nhìn đồng hồ, đã gần 5 giờ chiều, anh điều khiển cano trở lại bến tàu Lãng Đầu thôn, rồi mang cá lên bờ. Vừa về đến cửa nhà, anh thấy xe của Ngô Vi Dân đỗ trên bãi đất trống, không biết đến từ lúc nào, chắc chắn là đang đợi anh. Anh lập tức bước nhanh tới. Triệu Đại Hải, mẻ cá cam này cân lên được tổng cộng 189 cân 7 lượng. 300 đồng một cân, vị chi 50.690 tệ. Vừa nói, Ngô Vi Dân vừa ôm một túi tiền mặt từ trên xe xuống. À, cảm ơn ông chủ Ngô. Triệu Đại Hải đếm tiền cẩn thận. Đây là cá anh mới câu được hôm nay à? Ngô Vi Dân chỉ vào chiếc tủ lạnh lớn trên xe ba gác. Triệu Đại Hải gật đầu, mở tủ lạnh ra, bên trong chứa đầy cá kẽm lang vừa câu được. Ông chủ Ngô, lần này cá kẽm lang hơi nhỏ, đa số chỉ 4-5 lạng, hiếm lắm mới có con nặng gần cân. Chỗ ông liệu có ổn không? Triệu Đại Hải định bụng mai sẽ mang cá đến quán rượu của Lưu Cương bán. Hả? Sao anh lại nghĩ thế? 4-5 lạng, thậm chí chưa đến cân thì có nhỏ gì? Mấy con hơn 1 cân, 2 cân thì ít thật, nhưng loại này là ổn rồi. 35 đồng 1 cân, tôi lấy hết. Ngô Vi Dân không bỏ qua, cá hoàng gà 1-2 cân không phải không có, nhưng chủ yếu là do tàu đánh cá lưới lớn đánh bắt xa bờ, lại ướp đá nên không còn tươi. Cá hoàng gà câu bờ như này, con to hiếm lắm, nửa cân đã là thuộc hàng lớn rồi. Triệu Đại Hải rời cân bàn, rồi lấy một cái rổ, dỡ cá trong tủ lạnh ra cân. Tổng cộng được 156 cân 3 lạng, tính ra 5.470 đồng 5 hào. Ngô Vi Dân mang tiền từ trên xe ra trả cho Triệu Đại Hải, cười nói sau này chắc phải mang nhiều tiền mặt hơn mới được. À phải rồi, khi nào thì anh dẫn người đi câu cá được. Ngô Vi Dân nhìn mẻ hoàng gà vừa mua, rõ ràng Triệu Đại Hải biết chỗ câu cá ngon nên ông ta sốt ruột muốn đi theo. Triệu Đại Hải lắc đầu, chỗ này là điểm câu cá mà ai cũng biết, một người dùng 2 cần câu điện câu cũng lên được cá, nhưng chỉ là tạp ngư, cá nhỏ thôi. Phải đợi khi nào tìm được chỗ câu đá mú lớn hoặc các loại cá lớn khác mới được. Ông chủ Ngô, nếu ông thực sự muốn đi câu cá thì có thể đi mấy chuyến với thuyền khác trước đã. Khi nào tôi chuẩn bị xong, cảm thấy có thể dẫn mọi người câu được cá thì tôi sẽ liên lạc với ông. Tôi không dám đảm bảo 100% là sẽ câu được cá, nhưng ít nhất tôi phải tự tin là có thể dẫn mọi người câu được cá đã. Triệu Đại Hải áy náy, Ngô Vi Dân đã ngỏ ý muốn đi câu cá với anh mấy lần rồi, nhưng chưa chuẩn bị xong thì là chưa chuẩn bị xong, không thể ép được. Thôi đi, chưa đi câu cá với cậu thì không sao, chứ đi một lần rồi thì chẳng muốn đi với ai khác nữa. Cứ đợi cậu chuẩn bị xong, tìm được điểm câu ngon rồi tính. Ngô Vi Dân không muốn đi với thuyền khác. Triệu Đại Hải dẫn ông ta đi câu được rất nhiều cá, cảm giác thành công vô cùng lớn. Triệu Đại Hải tiễn Ngô Vi Dân xong thì quay về sân, thấy Trung Thúy Hoa từ trong nhà đi ra, bà hỏi thăm tình hình câu cá hôm nay. Bà nội, hôm nay có câu được cá, nhưng không kiếm được nhiều tiền, đủ tiền xăng thôi. Vừa nói, Triệu Đại Hải vừa vào bếp bưng đồ ăn ra, vừa ăn vừa kể cho Trung Thúy Hoa nghe chuyện đi câu hôm nay. Được, như vậy là tốt rồi. Đừng nghĩ đến chuyện kiếm được nhiều tiền ngay lập tức. Trung Thúy Hoa gắp một miếng cơm, thấy ý tưởng của Triệu Đại Hải không tệ. Vâng, còn mới bắt đầu mà, không dễ gì kiếm được nhiều tiền ngay đâu. Chúng ta không vội, cứ từ từ, làm quen với các điểm câu cá đã rồi tính. Ăn tối xong, Triệu Đại Hải đi tắm rồi đi ngủ sớm, để mai còn đi câu tiếp. Vịnh Biển Thôn, khoảng 8 giờ tối, gần 9 giờ. Trần Văn Giang lái cano về cập bến nhỏ, buộc dây thừng cẩn thận, rồi cầm lưới tay mở nắp khoang chứa cá. Cá được phân loại rõ ràng, anh lần lượt lấy ra cho Hoàng Thiết và Trương Lập Bân bỏ vào tủ lạnh. Hai, cứ thế này thì câu không nổi nữa. Đừng nói làm giàu, nuôi nổi gia đình cũng khó. Rốt cuộc cá trong biển chạy đi đâu hết rồi. Ngày nào cũng lỗ vốn, ai mà chịu nổi. À phải rồi. Thằng Triệu Đại Hải hôm nay câu được hoàng gà nhiều phết đấy, chắc tiền xăng không thành vấn đề, nhất định không lỗ. Câu hoàng gà thì có kỹ thuật gì, quan trọng là tìm được điểm ngon thôi. Lúc mình đến thì Triệu Đại Hải chưa đến, sao mình lại không chiếm được cái điểm đó nhỉ? Hoàng Thiết và Trương Lập Bân vừa xách dương câu vừa nhỏ giọng bàn tán. Sắc mặt Trần Văn Giang tối sầm lại. Hoàng Thiết và Trương Lập Bân hôm nay không câu được con cá nào, 2.000 tiền thuyền phí coi như mất trắng. Họ nói vài câu khó nghe thì không sao, nhưng câu cuối lại bảo Triệu Đại Hải tìm được điểm ngon, còn mình thì không. Rõ ràng là một chuyện chẳng hay ho gì. Trần Văn Giang nhìn tủ lạnh của mình, rồi lại nhìn mấy con cá cháp đen trong khoang, thở dài. Hoàng Thiết và Trương Lập Bân không câu được cá, bản thân anh cũng vậy. Hôm nay có 3 người đi câu cá với anh, thu được 6.000 tiền thuyền phí. Anh chắc chắn có lãi. Nhưng nếu những người đi thuyền của anh không kiếm được tiền, đặc biệt là lộ vốn liên tiếp mấy chuyến, chắc chắn họ sẽ không đi nữa. Không có ai đặt trước chỗ câu trên thuyền, mà chỉ có một mình anh đi ra khơi thì khả năng lỗ rất cao. Này, Trần Văn Giang, giờ này rồi mà anh vẫn còn ở đây à? Trần Văn Giang ngẩng đầu lên, thấy Trương Dương Trung đang đi về phía mình trên bến tàu. Hả? Về bến sớm thế, xem ra hôm nay câu được khá nhỉ? Anh chạy điểm câu nào đấy? Trần Văn Giang vừa nói vừa móc bao thuốc lá trong túi ra, đưa cho Trương Dương Trung một điếu. Trương Dương Trung nhận thuốc, ngậm vào miệng châm lửa, lắc đầu. Về sớm không phải vì câu được, mà là vì câu quá tệ. Mấy người trên thuyền đòi về, không còn cách nào khác, chỉ có thể quay vào. Hơn 5 giờ đã đến bến, ăn uống xong xuôi nghỉ ngơi một chút, giờ ra cano dọn dẹp rồi về nhà ngủ. Hai, mấy hôm nay câu cá khó quá. Cứ thế này thì chẳng ai muốn đi câu với mình nữa, chắc chỉ có nước mình tự thân vận động thôi. Trần Văn Giang vô cùng đau đầu. Ai bảo không phải, nhưng biển không có cá thì làm sao, ngày nào cũng chạy 7-8 điểm câu. 2-3 nghìn tiền xăng đốt hết, mà câu được chẳng bao nhiêu. Sắc mặt Trương Dương Trung có chút ngưng trọng, không phải mấy thuyền trưởng không muốn chạy, mà ngày nào cũng chạy hơn 100 hải lý trên biển, thực sự không có cá. Nhưng những người trả tiền đi câu lại không nghĩ vậy, họ cho rằng câu không được là do thuyền trưởng chọn điểm không đúng. À phải rồi, thằng Triệu Đại Hải mà từng đi câu cá với mình ấy, nó vừa mua một chiếc cano lớn 60-70 vạn đấy. Anh nghe tin chưa? Trần Văn Giang ngập ngừng rồi nhắc đến chuyện của Triệu Đại Hải. Sao lại không nghe, làm cái nghề này thì ai mà không biết. Thằng nhóc đó lấy tiền ở đâu ra thế, chơi lớn vậy. Tuyệt vời, đây là bản dịch đã được chỉnh sửa theo các tiêu chí bạn đưa ra. Trương Dương Trung liếc nhìn Trần Văn Giang, rít một hơi thuốc thật sâu. Việc Triệu Đại Hải đi theo cano của gã ra biển câu cá mới chỉ xảy ra vài ngày trước, ấy vậy mà giờ đây, hắn đã mua hẳn một chiếc cano lớn trị giá 60-70 vạn tệ. Ha ha ha, ai mà biết hắn kiếm đâu ra nhiều tiền như vậy chứ? Đó là chuyện riêng của nhà người ta thôi. Chỉ một thoáng mà đã có thêm một đối thủ cạnh tranh, mà lại còn là một đối thủ rất lớn nữa chứ. Trần Văn Giang lắc đầu ngán ngẩm. Hả? Chuyện đó không thể nào đâu, chỉ mua một chiếc cano lớn thì làm được gì, nếu không biết chỗ nào có cá thì làm sao mà câu được. Mà nếu không câu được cá thì ai mà chịu đi cano của hắn ra biển, phải không? Trương Dương Trung ngớ người một chút, không mấy tán đồng với lời của Trần Văn Giang. Cano lớn chắc chắn là thoải mái hơn, đặc biệt là cano mới lại càng như vậy. Nghe nói, chiếc cano mà Triệu Đại Hải mua là chiếc du thuyền câu cá đỉnh cấp thực thụ đầu tiên của cả thành phố. Nhưng đối với những người làm nghề như bọn họ, điều quan trọng nhất vẫn là phải có điểm câu cá. Ha ha ha, Dương Trung à, cậu nói cũng không sai, đúng là phải có điểm câu, phải câu được cá thì mới ăn nên làm ra được, mới có người chịu trả tiền thuê thuyền. Nhưng cậu đừng quên, Triệu Đại Hải đã từng đi cano của tôi ra biển và câu được con cá thanh ban lớn hơn 100 cân, hoặc là cậu quên hắn đã từng câu được cá tam đao trên cano của cậu rồi à? Chắc chắn là một cao thủ câu cá. Vậy điểm câu cá từ đâu mà ra? Chẳng lẽ mấy cái điểm câu cá của chúng ta là bí mật mà chỉ có chúng ta biết thôi sao? Đều là địa điểm công khai cả, chạy một chuyến là biết chỗ nào ngay ấy mà. Chỉ cần mở định vị hướng dẫn, dùng máy dò cá quét vài lần là biết chỗ nào có khả năng có cá ngay thôi. Mấy chuyện này đâu có khó khăn hay phức tạp gì, tất cả đều là đốt xăng mà ra cả. Triệu Đại Hải có tiền mua cano lớn 60-70 vạn, lẽ nào lại không có tiền mua xăng? Trần Văn Giang càng nghĩ càng thấy Triệu Đại Hải sẽ trở thành một đối thủ cạnh tranh đáng gờm của bọn họ. Trương Dương Trung muốn phản bác, nhưng lại không thể cãi lại được. Điểm câu cá quả thực đều là công khai, vị trí cụ thể của điểm câu nào đó đều là do đốt xăng mà ra cả. Dùng máy dò cá quét vài lần, tìm đúng chỗ, thả cần câu vài chuyến, chỗ nào câu được cá thì là nơi tốt, câu không được thì đổi chỗ khác, vấn đề này chẳng có gì phức tạp cả. Trần Văn Giang kể với Trương Dương Trung rằng, ban ngày gã đã gặp cano lớn của Triệu Đại Hải ở điểm câu Hoàng Gà. Một mình hắn dùng 2 máy câu điện, câu được không ít Hoàng Gà. Lúc đầu, những cano khác xung quanh đều rất bình tĩnh, thậm chí có chút coi thường Triệu Đại Hải. Nhưng đến cuối cùng, xung quanh Triệu Đại Hải đã vây kín 10 mấy chiếc cano. Thật không vậy, tả môn đến thế cơ à, tiểu tử này câu cá giỏi đến vậy sao? Sắc mặt Trương Dương Trung lập tức trở nên vô cùng khó coi. Triệu Đại Hải câu được cá thì cũng chẳng sao, trong biển thiếu gì tôm cá cua, hắn câu nhiều hơn một con cũng không khiến người khác câu ít đi một con. Mấu chốt là việc những chiếc cano khác vây quanh Triệu Đại Hải. Mấy tay lái thuyền chắc chắn không làm chuyện này, vì như vậy chẳng khác nào vả vào mặt mình, thừa nhận Triệu Đại Hải giỏi hơn mình. Chắc chắn là do những người thuê thuyền đi câu cá yêu cầu, trong mắt những người bỏ tiền ra để đi câu cá, Triệu Đại Hải lợi hại hơn bọn họ. 2. Vấn đề này thật không có cách nào giải quyết. Những người mới vào nghề, chắc chắn phải mất tầm 5-3 tháng, thậm chí 1,5 năm mới có thể nắm bắt được bí quyết. Dù có mua cano thì cũng phải mất một thời gian rất dài mới có thể được người khác chấp nhận. Triệu Đại Hải thì khác. Hắn câu được con cá thanh ban lớn hơn 100 cân, khi trở lại bến tàu thì vô cùng oách, danh tiếng vang xa ngay lập tức. Đúng rồi, hình như 2 ngày trước, hắn lại câu được một con cá cam lớn hơn 100 cân nữa đấy. Thêm vào đó là chiếc cano lớn 60-70 vạn, điều đó đã chứng minh hắn có đủ thực lực. Bọn mình thì không câu được cá thanh ban lớn hơn 100 cân, lại không có cano lớn 60-70 vạn. Vậy làm sao mà cạnh tranh được với Triệu Đại Hải đây? Dù hắn có hết giá 3-4 ngàn tệ một thuyền thì vẫn có người móc hầu bao ra thôi. Trần Văn Giang vào đầu bứt tai, vô cùng phiền muộn. Vậy thì sao chứ? Mấy cái điểm câu cá đó đâu phải của riêng nhà mình. Cũng đâu thể ngăn cản Triệu Đại Hải không cho hắn đến đó câu cá được, phải không? Trương Dương Trung biết Trần Văn Giang nói rất có lý, nhưng biết vậy thì sao? Bọn họ giỏi giang thì được, người khác cũng giỏi giang như vậy, mà Triệu Đại Hải lại chẳng phải người nhà của họ, chẳng có lý do gì để ngăn cản hắn cả. Trần Văn Giang mấp máy môi mấy lần, nhưng không thốt nên lời. Nói nhiều như vậy cũng vô dụng, thật sự là chẳng có cách nào đối phó với Triệu Đại Hải cả. 3 giờ sáng, Triệu Đại Hải điều khiển cano rời khỏi bến tàu nhỏ của thôn Lãng Đầu. Bóng đêm dày đặc, có chút sương mù. Triệu Đại Hải bật đèn pha lớn nhất và sáng nhất trên nóc cano. Một luồng sáng dài chiếu thẳng về phía trước, rọi xuống mặt biển. Triệu Đại Hải mở định vị, chọn địa điểm mà hắn đã đánh dấu từ hôm qua, rồi lái thẳng tới đó. Thật là tiện lợi, khi Triệu Đại Hải đến điểm câu Hoàng Gà thì mới hơn 4 giờ sáng một chút. Chim sớm có sâu ăn, hôm qua đến muộn nên phải tốn thời gian tìm vị trí, lại không chiếm được chỗ tốt nhất. Hôm nay hắn đến sớm hơn, nên không có chiếc cano nào khác ở đây cả. Triệu Đại Hải chọn một điểm mà hôm qua hắn đã dùng máy dò ca quét và thấy là tốt nhất. Ồ, xem ra hôm nay sẽ rất tuyệt vời đây. Triệu Đại Hải vừa điều chỉnh vị trí cụ thể của cano, vừa nhìn chằm chằm vào màn hình máy dò cá. Ở dưới đáy biển sâu 7-80 mét, tín hiệu cá hoặc nói đúng hơn là cá bột dày đặc như nêm cối. Triệu Đại Hải bật đèn hai bên mạn thuyền, chiếu xuống mặt biển. Hắn cúi đầu nhìn xuống, có thể thấy rõ ràng 2-3 mét dưới mặt nước. Nước biển cực kỳ trong và sạch, khoảng 2 giờ nữa mặt trời sẽ mọc, đặc biệt là khi đến ban ngày, mặt trời treo trên đỉnh đầu, tầm nhìn chắc chắn sẽ còn cao hơn nữa, có thể thấy được đến 7-8 mét. Loại nước này rất thích hợp để câu cá, đúng là điểm báo phát tài. Triệu Đại Hải tranh thủ thời gian bắt đầu câu cá, sử dụng máy câu điện luôn. Có rồi, nhanh và mạnh đến vậy sao? Triệu Đại Hải giật mình, cái lưỡi câu đầu tiên vừa mới thả xuống tầm cá, đầu cần đã lập tức cong mạnh xuống. Có cá cắn câu, hơn nữa con mồi không hề nhỏ. Ngay sau đó, lại có một con cá khác cắn câu, giật mạnh đầu cần. Chỉ trong vòng 5-6 giây ngắn ngủi, đầu cần câu đã bị kéo giật 4-5 lần, toàn bộ cần câu cong xuống hết cỡ, không ngừng rung lên một cách bất quy tắc. Triệu Đại Hải không chút do dự gạt cần gạt của máy câu điện, bắt đầu thu dây. Với kinh nghiệm từ ngày hôm qua, tốc độ được hắn khống chế vô cùng chuẩn xác. Một lúc sau, hắn bật đèn chiếu sáng xuống mặt nước, một chuỗi dài hoàng gà lắc lư kéo lên. Lớn, hôm nay toàn hàng khủng. Triệu Đại Hải vô cùng phấn khích, khoa máy câu điện, dùng tay kéo dây, xách cả chuỗi hoàng gà lên boong tàu. Con nào con nấy đều to bằng hai bàn tay, màu vàng nhạt vô cùng đẹp mắt, thân hình tròn trịa, béo ngậy. 2-3 cân. Mấy con hoàng gà này hôm nay toàn loại 2-3 cân. Triệu Đại Hải nhanh tay gỡ hoàng gà ra khỏi lưỡi câu, lập tức nhét mồi tôm nam cực vào và móc mồi mới lên, rồi lại tiếp tục thả cần. Ôi chà, lại tới nữa rồi. Cuồng nhiệt, đại hoàng gà cuồng nhiệt cắn câu. Triệu Đại Hải kích động đến mức không tìm được mà hét lên một tiếng. Hôm nay con hoàng gà không những to hơn mà còn cắn câu điên cuồng. Anh ta chẳng cần đến kỹ thuật hay kinh nghiệm gì cả, cứ thả câu xuống là nó đớp ngay, chẳng hề do dự. Triệu Đại Hải miệt mài câu cá suốt nửa tiếng. Ôi trời, đầu óc mình sao chậm chạp thế này. Triệu Đại Hải nhìn chuỗi cá vừa kéo lên, mỗi sâu 5 con nào con nấy đều nặng 2-3 cân. Anh vỗ mạnh vào trán. Hoàng gà dưới đáy biển con nào con nấy đều to sụ, lại còn dày đặc. Quan trọng là miệng cá rất nhảy, cứ thả mồi xuống là cắn câu tơi tấp. Nửa tiếng vừa rồi, sâu nào kéo lên cũng đầy ấm áp 5 con. Cá cắn câu điên cuồng như vậy, một người căn bản không thể nào câu 2 cần. Muốn tăng năng suất, cách duy nhất là dùng sâu câu dài hơn. Nghĩ là làm, Triệu Đại Hải liền đổi sang sâu 7 móc. Móc câu không phải cứ nhiều, cứ dài là tốt, dài qua thả xuống biển dễ bị rối. Hơn nữa, mồi cũng tốn thời gian hơn, chưa chắc đã tăng được hiệu quả. 7 móc là vừa đủ, với lại, chỉ khi nào cá ăn mạnh như vậy mới cần dùng đến. Triệu Đại Hải treo mồi xong, thả ngay xuống biển, đặt mồi ở tầng nước mặt, không cần giật hay dê mồi gì cả. Đám cá kẽm dưới đáy biển như sói đói, hoặc lũ quỷ khát mồi, điên cuồng lao vào cắn câu. Triệu Đại Hải cắm cui câu, dân đi biển gặp được đàn cá háu ăn như vậy thì đến thờ cũng chẳng có thời gian. Trời đêm đen kịt dần chuyển sang màu nhạt. Phía chân trời đông, tầng mây ửng trắng. Một góc mặt trời đỏ rực nhô lên, chậm rãi nhô lên cao. Từ xa, hai chiếc cano lao vun vút tới, rẽ nước tung tóe. Chẳng mấy chốc đã tới điểm câu. Ồ, Trần Văn Giang, hôm nay chúng ta đến sớm đấy chứ, phải kiếm một chỗ ngon ngon câu mới được, xem có vớ được mẻ hoàng gà nào ngon lành không. Trương Dương Trung giảm tốc độ cano, chạy song song với Trần Văn Giang. Hai người cách nhau chưa đến mét, nói chuyện không cần hét cũng nghe rõ mồn một. Trương Dương Trung, hình như không phải chúng ta đến sớm nhất đâu. Trần Văn Giang vừa nói, vừa chỉ tay về phía trước. Hả, có gì lạ đâu, đã không sớm nhất thì phải sớm hơn chứ. Cả cái điểm câu này có đúng một chiếc cano, Trương Dương Trung đã thấy chiếc cano kia từ xa. Ha ha ha, nhìn kỹ xem nào, xem của ai kìa, Trần Văn Giang biết Trương Dương Trung chưa nhìn rõ. Trương Dương Trung nheo mắt nhìn kỹ, sắc mặt anh ta biến đổi, chiếc cano kia to sụ, anh ta lập tức nhận ra đó là cano của Triệu Đại Hải. Không thể nào. Thằng nhãi này đến sớm vậy sao? Trương Dương Trung vội liếc nhìn đồng hồ, mới hơn 5 giờ một chút. Ai mà biết nó đến từ lúc nào, chắc chắn là sớm hơn mình rồi. Sắc mặt Trần Văn Giang hơi khó coi, Triệu Đại Hải đến trước cả hai người, lại còn chiếm đúng điểm câu ngon nhất, điểm mà hoàng gà tụ tập nhiều nhất. Giờ nên đi hay không đây? Nếu là cano của người khác, chắc chắn không cần nghĩ ngợi gì mà xông tới rồi. Nhưng đây lại là cano của Triệu Đại Hải. Trần Văn Giang và Trương Dương Trung ngập ngừng một chút. Rồi quyết định không tới gần, chọn một vị trí khác, cách Triệu Đại Hải 5-60 mét. Tới rồi. Nước sâu 87 mét. Dưới này toàn hoàng gà. Mau tranh thủ câu kiếm tiền nào. Nhanh nhanh nhanh. Trời sắp sáng rồi. Thời gian của hoàng gà chỉ còn 2-3 tiếng nữa thôi. Có gỡ được vốn hay không là nhờ vào lần này cả đấy. Trần Văn Giang và Trương Dương Trung hối hả hô hào người trên cano tranh thủ chuẩn bị câu hoàng gà. Ái chà chà, có cá rồi. Không tệ, không tệ. Xem ra điểm này hôm nay cũng ổn đấy. Vừa thả cần xuống là có cát liền, con này chắc được 7-8 lạng. Ồ, một sâu lên 3-4 con liền. Vậy thì trong vòng 2-3 tiếng, chẳng phải câu được hơn 100 cân sao? 2.000 tiền tuyển phí coi như kiếm lại rồi. Trần Văn Giang nhìn ngọn cần câu rung bần bật, anh ta gạt chốt điện, máy tờ dây kêu do do. Một lát sau, một sâu 4 con hoàng gà vàng nhạt được kéo lên. Con nào con nấy đều khá to, cỡ 7-8 lạng trở lên, có con còn vượt cả cân. Cano của anh ta và cano của Trương Dương Trung tổng cộng có 7 người, ai hạ cần cũng câu được hoàng gà. Đàn cá dưới đáy biển khá lớn, lại còn cắn câu rất mạnh. Nhanh lên, mọi người tay chân nhanh lên một chút. Tranh thủ câu được nhiều chút nào hay chút đó. Trần Văn Giang thở phào một hơi, anh ta không chọn điểm câu ngon nhất mà Triệu Đại Hải đã chiếm, vì sợ nếu không câu được cá, đám người bỏ tiền ra biển sẽ cằn nhằn. Trần Văn Giang gỡ cá khỏi lưỡi câu, ném vào khoang chứa. Anh ta vốc một nắm tôm nam cực, nhét vào lồng mồi, cắt nhỏ thành từng miếng rồi móc vào lưỡi câu, thả xuống biển. Ơ, kìa, sao lại nhiều thế này? Mà sao mình thấy con nào con nấy càng ngày càng to ra thế kia? Trần Văn Giang ngẩng đầu nhìn về phía cano của Triệu Đại Hải. Lúc đầu anh ta không để ý lắm, nhưng nhìn kỹ lại, thấy tốc độ kéo cá của Triệu Đại Hải, thấy sâu cá dài ngoằng, lại còn toàn cá to, anh ta biết ngay điểm câu của Triệu Đại Hải có nhiều cá hơn, mà cá cũng to hơn. Trần Văn Giang chợt thấy lòng chùng xuống, anh ta quay sang nhìn Trương Dương Trung, thấy anh ta cũng đang nhìn mình. Chắc chắn là anh ta cũng đã thấy Triệu Đại Hải câu được cá to hơn. Trần Văn Giang thầm than khổ trong lòng, chuyện này chẳng hay ho gì, giờ mà đòi qua đó thì không được, anh ta cắn răng, giả vờ như không biết gì cả, cắm cúi câu cá. Trương Dương Trung nhìn bộ dạng của Trần Văn Giang thì biết anh ta đã quyết tâm không qua đó. Anh ta nghĩ ngợi một chút rồi cũng mặc kệ, không nói gì cả, tiếp tục câu cá. Từ xa, Trần Hưng Phú đã nhìn thấy điểm câu, anh ta giảm tốc độ cano, sáng sớm anh ta đã rời bến tàu, lặn lội hơn 2 tiếng mới tới được đây. Lúc đầu thì êm ả, nhưng sau đó sóng bắt đầu nổi, cano cứ nhấp nhô trên mặt biển như cá thòi lòi, khó chịu vô cùng. À, chiếc cano kia chẳng phải của Triệu Đại Hải ở Lãng Đầu thôn đó sao? Không biết hắn câu được thế nào rồi. Trần Hưng Phú cho cano chạy lại gần, Triệu Đại Hải đang chiếm điểm câu ngon nhất, phải xem hắn câu được ra sao, nếu ngon thì mình neo đậu ở gần đó, không ngon thì lại đi tìm chỗ khác. Triệu Đại Hải nhìn ngọn cần câu rung bần bật trong tay. Cần cong như muốn gãy, dựa vào kinh nghiệm câu hoàng gà mấy ngày nay, anh biết ít nhất phải 5 con hoàng gà to đang cắn câu. Anh ta gạt chốt, máy tơi quay do do, mặt trời chậm rãi nhô lên cao, nước biển càng trong xanh, càng nhìn rõ hơn. Một sâu 6 con hoàng gà to được kéo lên từ đáy biển sâu. Quá đã, thật là quá đã. Triệu Đại Hải lau mồ hôi trên trán, cứ 5-6 phút, hoặc 10 phút một sâu, tổng cộng tầm 10 cân. Cứ đà này thì 3-4 tiếng là có thể câu được 200 cân hoàng gà. Hôm nay cá lại còn to nữa, càng được giá, tiền xăng dầu đi biển hôm nay coi như kiếm lại được hết. Phi vụ này quá lời. Triệu Đại Hải giật dây, chì vào lồng mồi chạm vào mạn thuyền rồi mới cầm lấy sâu câu. Anh nhìn những con hoàng gà to, con nào con nấy đều nặng gần 2 cân, có con còn đạt tới 3 cân, trong lòng vui sướng khôn tả. Anh đã câu được 2 tiếng, con nào con nấy đều to như vậy. Chắc chắn đàn cá dưới đáy biển chỗ này hôm nay đều cỡ đó cả. Triệu Đại Hải nhấc con gà hoàng, một loại cá, lên khỏi móc, ném, bịch, xuống khoang thuyền. Bọt nước bắn tung tóe. Đấy không chỉ là tiếng cá quẫy mình dưới khoang, mà còn là tiếng tiền rơi xuống nước vọng lên. Lão bản, hôm nay gà hoàng thế nào rồi? Trần Hưng Phú lái cano lại gần thuyền của Đại Hải. Khoảng cách chỉ khoảng 5-6 mét, chủ thuyền là một người đàn ông trung niên tầm 30-40 tuổi, da rám nắng vì cả ngày phơi mình trên biển. Trên cano còn có 2 người nữa. To. Nhiều thế, muốn kiếm tiền nhanh. Vừa nói, Triệu Đại Hải vừa thò tay vào khoang thuyền, lôi lên một con gà hoàng. Cano đến câu gà hoàng ở đây rất nhiều, anh đến sớm nhất nên chiếm được vị trí đẹp nhất, những cano khác không thể không thấy, không cần nói một chiếc, lát nữa xung quanh anh ít nhất phải có 10 chiếc chen chúc. Giữ bí mật cũng chẳng được, nên anh dứt khoát nói thẳng luôn. Ồ, con gà hoàng này to thật. Ái chà, đây toàn là gà đầu đàn cỡ bự. Trần Hưng Phú tròn mắt, nhìn con gà hoàng trên tay Triệu Đại Hải, lập tức kích động. Mau, mau lên. Đừng lề mề. Gà hoàng cỡ này, một con cũng đáng cả 100 tệ. Vớt tiền, vớt tiền. Trần Hưng Phú vừa hô hào người trên thuyền tranh thủ chuẩn bị câu cá, vừa xem xét máy dò cá, chọn một vị trí gần Triệu Đại Hải nhất, lập tức chuẩn bị cần câu và nhanh chóng thả câu. À, hôm nay gà hoàng quả là nhiều. To, lớn thật. Một sâu này cũng phải được 200-300 tệ chứ hả? Câu chục mẻ thế này thì tiền thuyền hôm nay chẳng phải về vốn rồi sao? Trần Hưng Phú nhìn con gà hoàng vừa kéo lên, rồi liếc nhìn gà hoàng mà 2 người đi cùng thuyền câu được. Miệng ngậm điếu thuốc mà anh quên cả châm, vội vã kéo cá lên cano, nhanh tay gỡ cá, móc mồi rồi tiếp tục câu. Thời gian bầy cá lớn điên cuồng đớp mồi sẽ không kéo dài, phải tranh thủ từng giây. Triệu Đại Hải mỉm cười, chủ thuyền này kinh nghiệm đầy mình, hiện tại tuy không có dòng chảy mạnh, nhưng vẫn có chút ít. Dòng chảy từ mũi thuyền của anh hướng về phía đuôi thuyền. Chiếc cano kia vừa khéo chắn ngang hướng đuôi thuyền, giữ cho mồi nam cực tôm của anh khi thả xuống không bị trôi đi mất. Khoảng cách giữa hai thuyền cũng được giữ vô cùng chuẩn xác, chỉ cách nhau 5-6 mét. Nếu xa quá thì mồi sẽ không thể thu hút được bầy cá mà anh đang câu. Hơn nữa, các cano khác sẽ chen vào giữa mất. Vị trí này vừa vặn, vừa đủ để bầy cá lảng vàng gần mồi của anh, lại vừa tránh được các cano khác chen chúc. Triệu Đại Hải tiếp tục câu gà hoàng, anh xuyên mồi vào lưỡi câu, thả xuống nước, nhấp nhấp hai lần. Lập tức có cá cắn câu, chỉ 3-4 phút sau, anh đã giật cần, kéo lên một sâu gà hoàng to tướng. Anh nhìn quanh, đếm sơ sơ đã có 11 chiếc cano chen chúc xung quanh. Mỗi chiếc chỉ cách nhau 5-6 mét, ở đằng xa, còn vài chiếc đang lao tới. Ồ, cano này là của Triệu Đại Hải ở lãng đầu thôn kia à? Còn phải nói sao, đây là hàng độc quyền, không có chi nhánh đâu. Chậc chậc chậc, nhìn trẻ tuổi thế thôi, chứ là tay chuyên nghiệp đấy. Chiếm vị trí ngon nhất, câu được gà hoàng to nhất, câu được nhiều gà hoàng nhất. Chẳng phải Triệu Đại Hải là người câu được con thạch ban ca mú pha trăm cân đấy sao? Mấy người trên các cano xung quanh đều nhận ra Triệu Đại Hải. Trần Văn Giang nhìn hai con gà hoàng bé tẹo vừa kéo lên, mỗi con chỉ được 3-42 đơn vị đo lường của Trung Quốc, 1-250 gram. Quay sang nhìn cano của Trương Dương Trung bên cạnh, vừa vặn thấy một người đi câu cùng thuyền kéo lên một con gà hoàng to bằng bàn tay. Thật là ma quỷ, sao lại thế này? Trần Văn Giang vô cùng phiền muộn, lúc anh và Trương Dương Trung vừa tới, gà hoàng ở vị trí này tuy không to, nhưng số lượng lại rất nhiều. Câu chưa được một tiếng, cá càng ngày càng nhỏ, số lượng càng ngày càng ít. Hai, sao lúc nãy chúng ta không qua bên kia nhỉ? Cano của Triệu Đại Hải kia câu được gà hoàng to lắm, vẫn còn câu được đến giờ. Chỗ chúng ta thì sắp hết mồi rồi. Chúng ta là những người đầu tiên đến đây, sao không qua xem Triệu Đại Hải câu thế nào? Mấy cano đến sau đều chen chúc quanh cano của Triệu Đại Hải, chiếc nào cũng câu được kha khá. 10 chiếc thì có 8 chiếc câu đủ tiền thuyền rồi. Sắc mặt Trần Văn Giang và Trương Dương Trung vô cùng khó coi. Một cơn giận bùng lên trong lòng, nhưng lại không thể chốt ra. Hai người trơ mắt nhìn Triệu Đại Hải ở phía xa cùng nhiệt kéo gà hoàng lên. Không cần nói đến chuyện những người bỏ tiền đi cùng thuyền, ngay cả bản thân họ cũng không chịu nổi. Trần thuyền trưởng, sao lúc mới đến, chúng ta không qua xem Triệu Đại Hải câu thế nào? Chỗ đó là vị trí câu gà hoàng tốt nhất ở khu này đấy. Hoàng Thiết nhìn con cá chỉ bằng 3 ngón tay vừa kéo lên, nén giận cả buổi, cuối cùng bùng nổ, quay sang quát Trần Văn Giang. Ha ha ha, Triệu Đại Hải câu được không có nghĩa là chúng ta cũng câu được. Trần Văn Giang gượng gạo nở một nụ cười. Cano chen chúc ở đó không có 30 thì cũng phải 20 chiếc. Chiếc nào cũng câu được rất nhiều. Kỹ thuật đã, câu gà hoàng cần gì kỹ thuật, cho dù có thật, thì so với Triệu Đại Hải, chẳng lẽ lại kém hơn những người kia. Đều là những người cả ngày lênh đênh trên biển, ai mà chẳng biết ai có bao nhiêu khả năng. Tôi chỉ muốn biết, tại sao chúng ta đến sớm, lại không qua xem Triệu Đại Hải câu thế nào. Nghe xong lời này, Hoàng Thiết càng thêm giận dữ. Ha ha, chuyện ra biển câu cá thì làm gì có ai dám chắc chắn sẽ câu được cá. Nhưng thật sự phải xem trước Triệu Đại Hải câu thế nào chứ. Xong rồi. Hôm nay đáng lẽ có thể kiếm được tiền, giờ thì chưa biết chừng. Còn nói được gì nữa đâu. Bây giờ qua thì muộn quá rồi. Xung quanh toàn là cano, mấu chốt là lát nữa còn phải đi câu cá lớn nữa. Sắc mặt Trần Văn Giang và Trương Dương Trung tái mét, những lời nói của những người trên cano như tát thẳng vào mặt họ. Trong lòng Trần Văn Giang và Trương Dương Trung vô cùng hối hận. Đáng lẽ ra phải hỏi xem Triệu Đại Hải câu thế nào. Vậy mà hai người lại sĩ diện. Không chỉ bản thân không câu được cá, mà những người như Hoàng Thiết cũng không câu được. Tất cả đều oán trách, không có tiền thì làm sao có kết cục tốt đẹp được. 10 giờ sáng, Triệu Đại Hải nhìn quanh các cano, hầu như tất cả đều đang thu dọn đồ đạc. Trong biển vẫn còn cá, nhưng thời gian cá háo ăn đã qua. Tuy nhiên, cá vẫn cắn câu đều đều, nếu tiếp tục câu thì vẫn có thể kiếm thêm được không ít, đặc biệt là nếu câu cả ngày, ít nhất cũng kiếm thêm được 2.000 tệ. Triệu Đại Hải nghĩ ngợi một lát rồi quyết định không câu nữa. Anh thu cần câu và thu dọn đồ đạc. Không vội vàng, một lát sau, các cano lục tục rời đi. Chừng 10 phút sau thì tất cả đều chạy về hướng Tây Bắc, bỏ lại những vệt nước dài trên mặt biển. Triệu Đại Hải điều khiển cano, không hề vội vã, thong thả theo sau. Cano của anh ta tốc độ cao hơn, mấy chiếc cano phía trước khó lòng thoát khỏi. Về điểm này, Hoàng Gà đã nắm bắt gần như chính xác. Kế tiếp, anh cần xác định vị trí chính xác của bãi đá ngầm. Vì là người mới, anh chưa quen thuộc đường đi, vậy nên, anh quyết định bám theo những chiếc cano phía trước một lượt. Bật định vị để ghi nhớ lộ trình, lần sau có thể tự mình đi. Ồ, hai địa điểm, hai bãi câu khác nhau à? Triệu Đại Hải thấy những chiếc cano phía trước chia thành hai nhóm, một nhóm đông, một nhóm ít. Không cần suy nghĩ nhiều, anh bèn bám theo nhóm đông. Đi được một lúc, từ xa anh đã thấy những trụ điện gió sừng sững. Triệu Đại Hải giảm tốc độ cano, thiết lập vị trí các bãi câu trên định vị. Thuyền đến đây rất đông, liếc sơ qua cũng thấy 20 chiếc, chưa kể những chấm đen nhỏ xíu phía xa đang lao tới. Ha ha. Mấy chiếc cano này vẫn hay đến chỗ này. Triệu Đại Hải có chút bất ngờ khi phần lớn cano đều hướng đến chân trụ điện gió. Anh đã từng đến đây một lần sau khi mua cano, vào thời điểm cá về nhiều, nhưng lại chẳng câu được con nào. Nửa tháng trôi qua, mọi người vẫn câu ở địa điểm này, cho thấy đây là một bãi câu ổn định. Không phải ngày nào cũng câu được nhiều cá, nhưng chắc chắn ngày nào cũng có người câu được. Triệu Đại Hải không hề sốt ruột, rất nhiều cano đã bắt đầu thả câu. Với anh, việc tìm hiểu tình hình và quan sát cách câu của người khác mới là quan trọng nhất trong lần đầu điều khiển cano đến đây. Triệu Đại Hải vừa lái cano, vừa quan sát cách những người xung quanh câu cá, thỉnh thoảng liếc nhìn máy dò cá. Độ sâu ở đây phần lớn khoảng 90 mét, có nhiều chỗ sâu hơn, đáy đá ngầm gồ ghề, cao thấp không bằng phẳng. Ồ, chỗ này có một cấu trúc nhỏ. Đá ngầm. Không đúng. Một chiếc thuyền nhỏ bị đắm. Triệu Đại Hải dừng cano, nhưng đã lướt qua cấu trúc nhỏ vừa thấy trên máy dò cá. Anh nghĩ ngợi rồi quay đầu cano, đi lại một lần nữa. Không sai. Chắc chắn có vật gì đó, nhưng không nhìn rõ là gì. Độ sâu 91 mét. Triệu Đại Hải lập tức dừng cano, cẩn thận nghiên cứu một hồi, xác định không có sai. Bên dưới đáy thuyền đúng là có một cấu trúc, khu vực chân trụ điện gió này có nhiều đá ngầm, cấu trúc phức tạp, cá có thể trốn ở bất cứ đâu. Nhưng có một loại địa điểm có khả năng có cá nhất, đó là những nơi xung quanh trống trải hoặc thường xuyên va chạm, ở giữa có một điểm nhô lên. Những chỗ như vậy không cần lớn, chỉ một mét vuông, thậm chí nửa mét vuông cũng đủ để cá ẩn nấp. Hiện tại, đáy biển nơi này chính là như vậy, xung quanh phạm vi 5 mét khá bằng phẳng, ở giữa có một khu vực chỉ khoảng 2-3 mét lồi lên, cao hơn xung quanh 1 mét đến 2 mét. Triệu Đại Hải đánh dấu vị trí, bắt đầu chuẩn bị cần câu. Anh muốn thử xem bãi câu nhỏ này có cá hay không. Máy câu điện cố định, không tiện bằng cần tay. Triệu Đại Hải thấy có một chút dòng nước, anh dùng chỉ 3 kg, gõ đáy để kiểm tra, rồi móc tôm sống vào lưỡi câu, thả xuống độ sâu 87 mét. Chỗ này có cá không nhỉ? Chỗ này có cá không ta? Tay phải anh nắm cần, mắt dán vào máy dò cá, tay trái điều khiển cano, chậm rãi di chuyển đến vị trí thích hợp nhất. Câu ở những cấu trúc nhỏ như thế này đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối. Triệu Đại Hải hít sâu một hơi, hai tay nắm cần, đột nhiên thả dây gõ đáy. Có cá không? Thử thì biết. Triệu Đại Hải chăm chú nhìn đầu cần câu khẽ giật, chỉ rơi xuống đáy biển, khựng lại một nhịp rồi dừng hẳn. Anh kéo căng dây cước, chờ đợi, im lìm không một động tĩnh, anh khẽ lắc cần, thu vào nửa mét dây, rồi lại thả ra mấy lần một cách chậm rãi. Vẫn không có con cá nào cắn câu, anh lại thu tiếp nửa mét dây nữa, vẫn không ăn thua. Ngay khi anh định tiếp tục thu dây thì đầu cần bỗng khẽ rung vài cái. Có cá ư? Hay chỉ là một sự cố bất ngờ nào đó? Triệu Đại Hải lập tức ngừng tay, những cú rung nhẹ thế này thường là do con tôm mồi bị cá lớn hoảng sợ. Triệu Đại Hải không phải lần đầu gặp tình huống này, lần trước, anh không vội vàng mà từ từ nhử mồi, và con cá lớn đã cắn câu. Suy nghĩ một lát, Triệu Đại Hải quyết định giữ nguyên độ sâu hiện tại. Chờ 3-4 phút mà vẫn không thấy động tĩnh gì, anh thử giật nhẹ cần lên xuống. Vẫn không có cá. Ảo giác chăng? Hay con tôm mồi không phải bị cá lớn làm hoảng sợ, mà chỉ đơn giản là do dòng nước hoặc một nguyên nhân nào khác tác động? Triệu Đại Hải kiên nhẫn chờ thêm khoảng 10 phút nữa, anh thử đủ kiểu giật và nhử mồi, nhưng vẫn không có gì xảy ra. Anh thu dây lên khỏi mặt nước, kiểm tra thì thấy con tôm mồi đã gần như hấp hối. Liệu có con cá lớn nào ở đây không? Triệu Đại Hải nhíu mày. Với độ sâu gần 100 mét, thật khó mà nói chắc chắn. Máy dò cá có thể giúp nhìn thấy địa hình đáy biển, thậm chí đôi khi cả cá con, nhưng thường thì chỉ thấy rõ những đàn cá lớn hoặc những con cá lớn đơn lẻ đang di chuyển. Nếu con cá trốn trong hang đá ngầm hoặc sau một vật chắn nào đó, hoặc đơn giản là nó không di chuyển, thì rất khó để xác định chắc chắn có cá hay không. Sau một hồi cân nhắc, Triệu Đại Hải nghiêng về khả năng có cá hơn. Anh quyết định đổi phương pháp thử. Triệu Đại Hải thay một con tôm mồi mới, cẩn thận móc vào lưỡi câu rồi đặt vào thùng chứa mồi sống dưới chân. Anh điều khiển cano chạy một vòng tròn, đến một vị trí cách điểm vừa thả câu khoảng 100 mét. Anh điều chỉnh hướng cano, thả con tôm mồi xuống biển và thả dây đến độ sâu 90 mét, rồi từ từ lái cano về phía điểm câu cũ. Triệu Đại Hải quyết định thử cái lưu, hiện tại không có dòng chảy, cá không hoạt động mạnh, không dễ cắn câu. Ngay cả khi đưa mồi đến tận miệng, chúng cũng chưa chắc đã ăn. Vừa rồi, cú chạm đáy có thể đã thu hút sự chú ý của một con cá lớn. Con tôm nhìn thấy cá lớn, hoảng sợ bỏ chạy, kéo dây rung vài cái. Nhưng con cá lớn đã không tấn công, muốn câu được những con cá lớn như vậy, cách hiệu quả nhất là cái lưu, cố ý để con tôm mồi bơi một đoạn đường từ nơi khác đến, tạo cảm giác tự nhiên hơn và tăng khả năng thu hút sự chú ý của cá lớn. Trần Văn Giang và Trương Dương Trung đậu cano không xa đó. Họ vừa đến đây chưa được 10 phút, dòng chảy vẫn chưa xuất hiện. Họ tranh thủ nghỉ ngơi một lát. Trần Văn Giang này, Trương Dương Trung lên tiếng, cái gã Triệu Đại Hải kia đang làm cái trò gì vậy? Anh ta chỉ vào chiếc cano của Triệu Đại Hải, chiếc cano lớn nhất, chỉ cần neo đậu ở một điểm, muốn không thấy cũng khó, nó thu hút mọi ánh nhìn. Hừ, Trần Văn Giang hừ một tiếng, còn phải hỏi sao, chắc chắn là đang dò điểm câu, hoặc là thử xem có câu được con nào không thôi. Trần Văn Giang cầm điếu thuốc, đưa lên miệng rít một hơi. Chỉ cần nhìn là biết Triệu Đại Hải đang làm gì. À, Trương Dương Trung kêu lên, ra là đang chơi cái lưu, không có tí dòng chảy nào mà cũng chơi cái lưu cơ á. Chắc hắn nghĩ mình nhiều tiền, xăng đốt không hết ấy mà. Anh ta cười khẩy, mua chiếc cano 600-700 triệu có khác. Dân cầu cá ngoài khơi ai cũng dùng, cái lưu, nhưng không phải lúc nào cũng dùng. Thường thì người ta sẽ đợi khi thủy triều lên mới dùng, cái lưu, vừa tiết kiệm sức, vừa tiết kiệm xăng. Quan trọng nhất là chỉ khi có dòng chảy, cá lớn dưới đáy biển mới chịu há miệng. Khi không có dòng chảy, việc câu được cá lớn dưới đáy biển là vô cùng khó khăn. Cái lưu, chẳng có tác dụng gì, chỉ tốn xăng vô ích. 2. Trần Văn Giang thở dài. Có gì lạ đâu, dân đi câu cá ngoài khơi, lúc mới bắt đầu chẳng phải đều thế cả sao. Anh ta nhếch mép, câu cá hoàng thì không cần quá nhiều kỹ xảo, nhưng muốn câu được mấy con cá mú đá lớn kia đâu có dễ. Anh ta hỏi, thủy triều khi nào lên ấy nhỉ? Phải tính toán hướng trôi thuyền hoặc cái lưu ra sao? Địa hình đáy biển ở điểm câu thế nào? Tất cả đều cần thời gian, chứ không phải cứ mua một chiếc cano lớn là biết hết, là câu được cá đâu. Anh ta nói tiếp với vẻ mỉa mai, tưởng câu được một hai con cá lớn là ghê gớm lắm chắc. Ai mà chưa từng câu được vài con cá lớn chứ? Anh ta chỉ tay xung quanh, không thấy mấy chiếc cano kia đều đang chờ thủy triều đấy à? Chỉ có một mình hắn ta, cái lưu thôi. Trần Văn Giang hút xong một điếu thuốc, lại châm điếu khác. Anh ta vừa hút vừa uống mấy ngụm nước, liếc nhìn Triệu Đại Hải. Thủy triều chưa lên mà đã, cái lưu, đúng là thừa xăng. Ơ kìa, một người khác nói, kia không phải là Triệu Đại Hải sao? Sao giờ đã bắt đầu, cái lưu, rồi? Biển không có lưu, cái này chẳng phải, cái lưu, trắng à? Cho dù có cá thì thế nào, căn bản chúng có mở miệng đâu. Đến cái đạo lý này cũng không hiểu sao. 2. Với cái kiểu này, ai dám đi theo hắn ta ra biển câu cá chứ? Uổng phí tiền thuyền của mình. Tại điểm câu gần chân tua bin gió, số lượng cano tụ tập ngày càng đông. Chiếc cano của Triệu Đại Hải giống như một con đom đóm trong đêm tối, dù làm gì cũng gây chú ý. Dù là người lái cano hay người câu cá trên thuyền, hầu hết đều là những tay chuyên nghiệp có nhiều năm kinh nghiệm. Chỉ cần liếc mắt là họ biết Triệu Đại Hải đang làm gì. Họ đều đang chờ thủy triều, rảnh rỗi sinh nông nổi, họ nhao nhao bàn tán với những người trên cano của mình hoặc với những người trên các cano khác. Hoàng Thiết rót nước vào ấm, những người xung quanh, đặc biệt là những thuyền trưởng, đều đang cười nhạo Triệu Đại Hải. Điều này không có gì lạ, Triệu Đại Hải mua một chiếc cano lớn như vậy, không thể chỉ tự mình ra biển câu cá, chắc chắn sẽ chờ khách ra khơi. Đồng nghiệp là oan gia, họ sẽ chẳng nói lời hay ý đẹp gì đâu. Những lời mà Trần Văn Giang và Trương Dương Trung vừa nói cũng xuất phát từ ý nghĩ đó. Hoàng Thiết vừa uống nước vừa nhìn Triệu Đại Hải, cái lưu, ở đằng xa. Làm như vậy có hiệu quả hay không, nói miệng không ăn thua, phải xem kết quả, phải xem có câu được cá hay không. Mèo trắng hay mèo đen, bắt được chuột mới là mèo giỏi. Triệu Đại Hải tay phải cầm cần, cắn cần kẹp dưới cánh tay, tay trái điều khiển cano. Động cơ đẩy cano từ từ tiến về điểm đã đánh dấu. Triệu Đại Hải nhìn chằm chằm vào máy giò cá. Khi khoảng cách giữa cano và điểm đánh dấu chỉ còn khoảng 2 mét, anh lập tức thả dây. Chỉ rơi xuống chạm đáy, anh buông tay trái khỏi vô lăng, rung nhẹ cần vài lần rồi thu 2-3 mét dây. Khi con tôm mồi vừa bơi qua một cấu trúc dưới đáy biển, anh giật mạnh cần xuống. Một con cá không nhỏ đã cắn câu, nó rất khỏe, lao thẳng xuống đáy biển. Triệu Đại Hải đã sớm chuẩn bị, anh nắm chặt cần bằng cả hai tay, giương cần lên. Triệu Đại Hải giữ vững cần trong khoảng 5-6 giây, rồi hạ cần xuống và nhanh chóng quay vài vòng máy tời. Ngay sau đó, anh lại nhấc cần lên đến đỉnh. Tuy Triệu Đại Hải có kinh nghiệm dày dặn, đặc biệt là việc câu được những con cá lớn trên 100 cân, việc mắc câu con cá này không phải là chuyện nhỏ, nhưng căn bản không thể so sánh được. Chỉ 2-3 lần giật cần, anh đã kéo con cá rời khỏi đáy biển hơn 10 mét. Triệu Đại Hải giảm tốc độ, ước chừng con cá mắc câu nặng khoảng 40 cân, có lẽ là một con thanh ban. Anh tiếp tục quay guồng, con thanh ban nặng 40, 50 cân bị kéo lên như một con cá nhỏ, từ đáy biển lao thẳng lên. Đầu cá trồi lên khỏi mặt nước khoảng 20cm rồi dừng lại, quẫy mình trên mặt biển, há cái miệng rộng đến mức hai nắm đấm tay có thể nhét vừa, lộ ra hàm răng sắc nhọn. Không tệ, con này to đấy. Triệu Đại Hải hạ cần câu xuống, dùng tay kéo dây, kéo cá đến sát cano, rồi với lấy cái lưới vợt. Lần này thì con cá khó mà thoát được. Ngẩng đầu lên, anh thấy những chiếc cano xung quanh đều đang nhìn chằm chằm mình. Má ơi! Thằng nhãi này câu được một con thanh ban 40-50 cân. Bây giờ đâu có được phép đánh bắt, sao nó lại câu được cá? Ái chà! Số nó đỏ như son ấy nhỉ? Triệu Đại Hải loáng thoáng nghe được những lời bàn tán từ các cano xung quanh. Hai tay anh nắm lấy cán lưới, dùng sức kéo lên, khiến cano hơi nghiêng. Với con cá 50 cân này thì không có gì khó khăn, chứ nếu là con thạch ban trên 100 cân thì anh phải tốn sức hơn nhiều. Anh điều khiển cano, đổi hướng mũi thuyền, dùng tìm gỡ cái móc câu ra khỏi miệng con thanh ban. Cái móc này không tệ. Tanh, dễ câu được cá. Triệu Đại Hải đưa cái móc lên mũi người, một mùi tanh nồng sộc thẳng vào. Anh kiểm tra con thanh ban vừa câu được, không có vấn đề gì lớn. Thanh ban không giống hồng ban rất dễ bị trương bụng, mà cũng khó kiếm hơn. Triệu Đại Hải đứng lên, định đạp con thanh ban vào khoang chứa cá sống, thì thấy những người trên các cano xung quanh đều đang trợn mắt nhìn mình. Thậm chí có mấy chiếc cano đang tiến lại gần, muốn xem tận mắt con thạch ban anh vừa câu được. Anh lấy khăn lau lót lên miệng con cá, rồi dùng hết sức nhấc bổng nó lên. Má ơi, to thật, 50 cân chứ chẳng chơi. Lâu lắm rồi mới có con thanh ban to như vậy. Con cá này cũng phải được 6, 7 ngàn tệ. Những người trên cano thấy rõ ràng con thanh ban to lớn trên tay Triệu Đại Hải, ai nấy đều ngưỡng mộ. Trần Văn Giang và Trương Dương Trung nhìn nhau, không nói nên lời. Hoàng Thiết liếc nhìn Trần Văn Giang và Trương Dương Trung, thầm nghĩ, ai bảo không có nước thì không thể cái lưu cơ chứ. Có sang là chơi thôi, quan trọng là phải câu được cá. 2. Không biết bao giờ Triệu Đại Hải mới dẫn người ra biển câu cá nhỉ? Cano to như vậy, chắc thuyền phí cũng cao hơn. 3.000 hoặc 4.000 tệ. Giá này hơi chát, nhưng nếu thật sự câu được cá thì có vấn đề gì đâu. Hoàng Thiết đốt một điếu thuốc, rít một hơi sâu, nhìn Triệu Đại Hải đang mang con thanh ban to tướng trên tay, trong lòng tính toán xem có nên tìm anh ta thuê cano ra biển câu cá hay không. Triệu Đại Hải khoe con thanh ban một chút, rồi thả nó vào khoang chứa cá sống. Anh rửa tay vào chiếc khăn mặt, vắt khô rồi lau tay. Kiểm tra lại lưỡi câu và dây câu, không thấy vấn đề gì, anh treo mồi tôm sống. Xung quanh có quá nhiều cano biết anh câu được thạch ban ở đây, nếu anh vừa đi, họ chắc chắn sẽ đến thử, thế nào cũng vét sạch cá. Tiếc là anh đã ra đáy biển mấy lượt mà không thấy động tĩnh gì, không có con nào cắn câu. Triệu Đại Hải lắc đầu, nơi này hết cá rồi, anh điều khiển cano rời đi. Anh thấy mình vừa đi, lập tức có mấy chiếc cano cùng lúc tiến đến, muốn thử xem liệu có thể câu được một, hai con ở chỗ anh vừa câu được con thanh ban lớn hay không. Liệu có khả năng đó không? Thực tế là có, nhưng không lớn. Ít nhất là hôm nay, việc câu được con thạch ban khác ở chỗ anh vừa câu được là vô cùng khó. Thứ nhất, kết cấu đáy biển ở điểm này không lớn, cũng không phức tạp. Thứ hai, thanh ban lớn đều có lãnh địa riêng. Một khu vực nhỏ như vậy, với một con thanh ban nặng 50 cân thì những con cá khác, đặc biệt là đồng loại, không thể nào ở lại được. Phải một thời gian, ít nhất là 10 ngày nửa tháng, mới có khả năng câu được một con thanh ban lớn khác, hoặc là các loại cá khác. Triệu Đại Hải nghỉ ngơi một chút, thấy thủy triều đã lên, nhiều cano cũng bắt đầu đi câu thạch ban. Anh điều khiển cano đi theo sau các cano khác, hết lượt này đến lượt khác, liên tục dò xét địa hình đáy biển bằng máy dò cá, những nơi có kết cấu rõ ràng đều được anh đánh dấu lại. 5 giờ chiều, Triệu Đại Hải quyết định về nhà, tối nay anh phải đi gặp Đinh Tiểu Hương. Anh điều khiển cano đi qua một trụ điện gió. Ồ, ở đây có nhiều cá nhỏ. Triệu Đại Hải thấy trên mặt nước từng đám cá nhỏ, nhìn kỹ thì toàn là cá ngân, cũng không nhỏ lắm. Loại cá này không đáng tiền, những cano chạy ra khơi xa chắc chắn sẽ không lãng phí thời gian và xăng để câu loại cá này, quá lỗ vốn. Triệu Đại Hải lắc đầu, điều khiển cano rời đi. Vừa sầm tối, anh đã về đến bến tàu, nhanh chóng chạy về nhà. Anh cho gà đại hoàng ăn no, đem con thanh ban lớn thả vào hồ cá sống. Ăn tối xong, tắm rửa, anh mang theo tiểu nãi hắc, đi thẳng đến thôn Đại Thạch. Đến đầu thôn Đại Thạch, anh tìm chỗ đỗ xe ba gác, nhanh chân đi đến chỗ hẹn gặp Đinh Tiểu Hương. Hôm nay vận may thật tốt, câu được gà đại hoàng đủ tiền xăng, con thanh ban lớn kia coi như là tiền lãi. Hôm nay không chỉ kiếm được tiền, mà lát nữa còn được gặp Đinh Tiểu Hương, một ngày hoàn hảo. Màn đêm buông xuống mờ ảo. Triệu Đại Hải nhìn Đinh Tiểu Hương đang ngồi trên bãi cỏ trước mặt, lòng anh vô cùng bình tĩnh. Chuyến đi biển đầu tiên của anh là cùng nhị gia gia Triệu Thạch, đến một điểm câu cá bí mật mà chỉ mình anh biết, câu được không ít cá. Trong đó có một con cá cam nặng gần một tạ, bán được giá lắm đó. Chuyến thứ hai, anh nghĩ hơi nhiều, cả ngày trời chỉ chăm chăm tìm điểm câu cá độc nhất vô nhị cho mình. Rốt cuộc lại chẳng tìm được, cũng không câu được con nào. Anh nghĩ đi nghĩ lại, kiểu này không ổn. Dù là nội hải hay ngoại hải, những điểm câu cá mà chưa ai biết đến thật sự rất hiếm, chỉ có thể tìm thấy một cách tình cờ và may mắn thôi. Mấy ngày gần đây, anh toàn đến những điểm mà ai cũng biết. Không nghĩ đến chuyện mỗi chuyến đi biển đều kiếm được nhiều tiền nữa, cứ kiếm đủ tiền sang đã, không lỗ vốn là được. Chuyến trước, anh câu được một ít cá hoàng kê nhỏ, vừa đủ tiền sang, không lỗ. Hôm nay thì câu được 2-3 cân cá đại hoàng kê. Lại còn câu được một con thanh ban to vật vã, chắc phải 4-5 chục cân ấy chứ. Hôm nay có tiền rồi. Triệu Đại Hải từ tốn kể lại những việc mình đã làm trong mấy ngày qua. Chuyến trước không lỗ vốn, chuyến này có lời, chứng tỏ cách làm của anh là đúng đắn. Ừm, anh làm đúng đấy. Sao có thể có nhiều điểm câu cá mà chỉ mình anh tìm ra được chứ? Ban đầu cứ phải không lỗ đã, sau đó mới từ từ kiếm lời được. Đinh Tiểu Hương nghe Triệu Đại Hải nói lỗ vốn thì vô cùng lo lắng. Dù cô tỏ ra bình thường, nhưng chiếc cano to như vậy, mỗi ngày ra khơi đốt không biết bao nhiêu dầu, ít thì 2-3 ngàn, nhiều thì 4-5 ngàn tệ. Dù có bao nhiêu tiền đi nữa, cũng không chịu nổi cứ thua lỗ mãi. Nhưng Triệu Đại Hải rất có đầu óc, đã nhanh chóng điều chỉnh lại. Câu cá cũng giống như làm ăn thôi, không thể một bước lên mây, muốn kiếm được thật nhiều tiền ngay được. Bao giờ thì anh dẫn khách ra biển câu cá đây? Như vậy có thể chia sẻ bớt chi phí, thậm chí chỉ cần chờ người khác ra biển câu cá thôi cũng kiếm ra tiền. Đinh Tiểu Hương ngắt một cọng cỏ nhỏ, nghịch nghịch trong tay. Triệu Đại Hải lắc đầu, vấn đề này không thể nóng vội được. Phải chạy hết các điểm câu cá gần đây một lượt, câu thử xem sao, nắm chắc có thể đưa khách đến câu được cá thì mới tính tiếp. Chưa 1-2-3 chuyến mà không câu được con nào thì hỏng hết danh tiếng, đường đi càng ngày càng hẹp mất. Tùy anh thôi. Chuyện này anh tự xem xét mà làm, em có hiểu gì đâu. Bố em biết anh câu được một con cá cam lớn đấy. Đinh Tiểu Hương kể lại chuyện xảy ra mấy hôm trước, lúc ăn tối, Đinh Trọng Sơn nhắc đến việc Triệu Đại Hải câu được cá cam lớn, thế là mẹ cô nổi giận, trách bố cô vô duyên vô cớ. À, hôm nào bố em muốn ra biển câu cá thì nhớ bảo bác ấy nói với anh nhé. Em đảm bảo 100% là câu được cá, mà còn câu được cá to nữa. Triệu Đại Hải mừng thầm, Đinh Trọng Sơn thích câu cá là một chuyện tốt không thể tốt hơn, anh đang tính đường đi, chinh phục bố vợ đây mà. Đinh Tiểu Hương đỏ mặt, chuyện này Triệu Đại Hải đã nói qua lần trước rồi. À phải rồi, Dương Cầm bảo muốn đi cano của anh ra biển câu cá, không biết khi nào anh rảnh. Đinh Tiểu Hương suýt chút nữa thì quên mất chuyện Dương Cầm vẫn luôn tâm niệm. Khi nào các em rảnh, cho anh một ngày chuẩn bị đồ đạc, mua cần câu phù hợp cho các em, các thứ nữa. Ngày mai được không, hay ngày kia? Triệu Đại Hải mừng rỡ, Dương Cầm đúng là bạn tốt, đây rõ ràng là tạo cơ hội cho anh và Đinh Tiểu Hương gặp mặt mà. Người tốt như vậy, ngày mai anh phải mua chút đồ, không ra biển được, nhưng ngày mai hay ngày kia gì cũng được hết. Vậy ngày kia nhé. Đinh Tiểu Hương nghĩ ngợi rồi quyết định ngày kia cùng Dương Cầm đi theo Triệu Đại Hải ra biển câu cá. Triệu Đại Hải gật đầu ngay tắp lự, hỏi Đinh Tiểu Hương có cần anh đến đón buổi sáng không? Không cần đâu. Em với Dương Cầm đi xe máy đến là được, cũng không xa lắm. Đinh Tiểu Hương nói xong chuyện đi biển câu cá, thấy thời gian cũng muộn rồi, lanh lợi chạy chậm rời đi. Triệu Đại Hải đợi Đinh Tiểu Hương đi khuất mới đứng lên, dắt Tiểu Nãi Hắc chậm rãi rời đi, lái xe ba gác về nhà. Trên đường đi, anh toàn nghĩ đến việc đưa Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm đi câu cá ở đâu. Anh biết phải tìm một nơi có thể câu được cá, mà còn phải dễ câu, số lượng phải nhiều nữa. Chuyện một ngày câu được một con thạch ban to thì tuyệt đối không được. Kiếm được tiền hay không không quan trọng là phải vui vẻ. Triệu Đại Hải rất nhanh đã nghĩ ra nên đưa Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm đi câu loại cá gì. Về đến nhà, Triệu Đại Hải mở cửa, Tiểu Nãi Hắc lập tức lao vào, chạy đến bên chân bà nội Trung Thúy Hoa đang ngồi diệt lưới trong nhà chính, vẫy mấy cái đuôi rồi nằm xuống. Trung Thúy Hoa vỗ vỗ đầu Tiểu Nãi Hắc, tiếp tục diệt lưới. Triệu Đại Hải nhìn con thanh ban lớn đang bơi lội trong hồ cá sống, cầm lấy lưới tay, dọa nó bơi qua bơi lại loạn xạ. Hôm nay Triệu Đại Hải ra biển từ sớm nên cũng mệt rồi, anh đi ngủ sớm. Khi tỉnh dậy thì đã 6 giờ sáng, hôm nay anh không ra biển, mà phải mang cá đi bán ở trấn, quan trọng hơn là phải mua một vài thứ cần thiết cho Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm ra biển câu cá. Anh chất tủ lạnh đựng cá đại hoàng kê lên xe ba gác, thùng nước ngọt để sục khí, cầm theo lưới tay đựng con thạch ban lớn bỏ vào trong. Ăn sáng xong, Triệu Đại Hải lập tức ra ngoài, lái xe ba gác đến quán rượu Lưu Cương ở trấn, lúc này vừa qua 7 giờ một chút. Chà, mấy con hoàng kê này to thật đấy. Lưu Cương thấy con thanh ban lớn trong thùng nước thì không có gì ngạc nhiên. Triệu Đại Hải thường xuyên câu được những con cá to như vậy mà. Nhưng mấy con hoàng kê trong tủ lạnh thì đúng là khiến người ta giật mình. Anh ta cầm một con lên cân thử, ít nhất cũng phải 2 cân, mà trong tủ lạnh còn có những con to hơn nữa. Lưu Cương lập tức gọi người mang cân đến, chọn lấy một con to nhất cân thử, được 3 cân 1-2. 120 tệ một cân, Lưu Cương nhìn Triệu Đại Hải, loại cá đại hoàng kê to như này tương đối hiếm. Được thôi, giá đó đấy. Triệu Đại Hải đồng ý, giá cá đại hoàng kê mà Lưu Cương đưa ra cao hơn một chút so với giá cá cháp đen to bình thường. Anh có chút không ngờ là mình lại bán được nhiều tiền như vậy cho mấy con đại hoàng kê này. Như vậy thì không cần nói đến chuyện một chuyến hay mấy chuyến tiền sang gì nữa, những chuyện tốt như vậy đâu phải ngày nào cũng có. Cá đại hoàng kê 2-3 cân đã hiếm rồi, hôm qua điểm câu cá hoàng kê chỉ có điểm của anh là có cá lớn, còn lại đều là cá con. Cá hoàng kê 3-4 lạng chỉ có thể bán được 3-40 tệ, kém xa. Tổng cộng cá hoàng kê là 191 cân 2 lạng. Còn con thanh ban này, 49 cân 3 lạng, 300 tệ 1 cân. Cá đại hoàng kê là 22.944 tệ. Thanh ban là 10.4790 tệ. Tổng cộng là 37.734 tệ. Lưu Cương tính toán xong, đưa tiền cho Triệu Đại Hải. Anh ta giờ đã chết lặng rồi, Triệu Đại Hải cứ đến chỗ anh ta bán cá là lại có mấy vạn tệ. Triệu Đại Hải bán cá xong, cầm tiền rồi lập tức lái xe ba gác đến cửa hàng đồ câu. Ngày mai, Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm sẽ cùng anh ra biển câu cá, Triệu Đại Hải nghĩ. Anh quyết định mua 2 bộ cần câu loại nhẹ, phù hợp cho các cô gái. Ngoài ra, anh cũng bổ sung các linh kiện, lưỡi câu, chì, dây câu. Những thứ đã hao hụt trong mấy chuyến ra khơi gần đây. Mồi câu cũng không thể thiếu, đặc biệt là dưa biển và tôm Nam Cực, anh mua rất nhiều. Đi câu ở vùng biển xa không chỉ tốn kém tiền xăng cho cano lớn, mà các chi phí khác như linh kiện, mồi câu cũng muốn không ít tiền. Lúc câu cá hoàng kê, anh thường nhét tôm Nam Cực vào lồng mồi. Anh ghé mua thêm ít da cá để sâu mồi, một món không thể thiếu. Sau khi mua sắm ở cửa hàng đồ câu, Triệu Đại Hải đến khu bán đồ bếp ở thị trấn, sắm một chiếc bếp ga mini, vài cái nồi, chén và một bình ga nhỏ. Tất cả chất đầy chiếc xe ba bánh. Triệu Đại Hải lái xe ba bánh trở lại Lãng Đầu thôn. Anh không về nhà ngay mà chạy thẳng ra bến tàu. Những thứ không quá giá trị trên xe, đặc biệt là bếp ga, anh mang hết lên cano, sắp xếp gọn gàng. Nhìn đồng hồ đã qua trưa, anh chỉ mang theo những thứ đáng giá như cần câu rồi về nhà ăn cơm, nghỉ ngơi. Đến chiều, anh quay lại bến tàu, lái cano ra biển. Lần này anh không đi xa, chỉ lượn quanh khu vực gần đó, xem xét những điểm câu mà anh định đưa Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm đến. Thuyền đánh cá ở khu vực này cũng không nhiều lắm. Sau khi dẫm xong các điểm, Triệu Đại Hải đổi hướng, lái về phía bến tàu. Đi được khoảng 10 hải lý thì anh thấy một chiếc thuyền đánh cá chạy bằng động cơ dầu diesel đang kéo lưới. Ồ, họ đang câu cá hô à? Ban đầu Triệu Đại Hải còn tưởng họ câu cá cháp đen hay cá cháp vàng, nhưng nhìn kỹ thì ra là cá hố. Anh giảm tốc độ cano, quan sát một lúc, thấy họ kéo lên khá nhiều cá hố, con nào con nấy đều to bằng ba ngón tay. Cá hố thật rồi à? Anh thầm nghĩ, chuyến tới thị trấn lần sau, anh sẽ gọi điện cho Movision, dù cậu ta đi câu mới được. Triệu Đại Hải quay lại bến tàu, đậu cano, thu dọn sơ qua rồi về nhà. Sau bữa tối, anh bắt đầu chuẩn bị cho hai bộ cần câu mới mua, buộc dây, gắn chỉ, làm thẻo câu. Tất cả phải thật sẵn sàng để ngày mai Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm lên cano là có thể câu ngay. Sau khi ăn tối, Triệu Đại Hải ngồi trò chuyện với bà nội Trung Thúy Hoa một lúc rồi đi ngủ sớm. Sáng hôm sau, anh thức dậy từ lúc 5 giờ, ăn vội bữa sáng rồi ra bến tàu. Trời đã hửng sáng, mặt trời đỏ rực dần nhô lên ở phía chân trời. Triệu Đại Hải đi một vòng quanh bến tàu, xem xét tình hình cá mú dạo gần đây. Tiện tay, anh mua 2-3 cân tôm sống cỡ ngón tay cái, thêm 2-3 con cua và mấy con bạch tuộc. Anh mang chúng lên cano, nhốt vào lồng lưới nhỏ, thả vào khoang chứa để giữ tươi, dùng làm mồi câu. Ở đầu lãng đầu thôn, Dương Cầm chở Đinh Tiểu Hương trên chiếc xe máy mini. Trời ơi, phải đi sớm vậy sao? Dương Cầm vừa nói vừa ngáp ngắn ngáp dài. Mới hơn 5 giờ sáng, Đinh Tiểu Hương đã chạy đến nhà cô, gõ cửa ầm ĩ. Sớm cái gì mà sớm? Biết câu cá phải đi, sớm miệng, là gì không? Với lại, câu cá còn phải canh thủy triều nữa. Đi muộn quá lỡ mất, con nước, thì câu được cái gì? Đinh Tiểu Hương vỗ mạnh vào vai Dương Cầm. Đi thôi. Cậu nói gì cũng đúng. Hai, Đinh Tiểu Hương này. Cậu nghĩ hôm nay chúng ta có câu được cá không? Nếu mà không câu được con nào thì lần sau tớ không đi đâu đấy. Dương Cầm mắt tròn xoe, nhìn về phía xa, bến tàu lãng đầu đã hiện ra rõ ràng. Biển rộng mênh mông. Cái cano của Triệu Đại Hải to như vậy, đi một chuyến ra khơi, tính riêng tiền, tô vị, thôi cũng mất 3.000 tệ rồi. Hôm nay chờ hai đứa mình ra biển, thế nào cũng lỗ vốn. Nếu không phải dạo này cậu giúp tớ che mắt thiên hạ thì đừng hòng có chuyện tốt này. Bất kể có cá hay không, cũng không có lần sau đâu đấy nhé. Đinh Tiểu Hương thẳng thừng dập tắt ý định ăn không của Dương Cầm. Hứ, chưa gả đã lo tiết kiệm tiền cho người ta rồi hả? Dương Cầm, có phải dạo này ngứa đòn rồi không hả? Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm vừa cãi nhau vừa đi, chẳng mấy chốc đã tới bến tàu lãng đầu. Họ tìm một chỗ khoa xe máy cẩn thận rồi liếc mắt đã thấy chiếc cano lớn của Triệu Đại Hải. Họ lập tức tiến lại gần. Triệu Đại Hải thấy Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm thì vẫy tay ngay. Chờ họ đến trước cano, anh giữ chắc dây thừng, đưa tay kéo hai người lên. Triệu Đại Hải tháo dây neo, cano lùi lại một chút rồi đổi hướng, lao thẳng ra biển. Chỉ khoảng 20-30 phút sau, họ đã đến một hòn đảo nhỏ. Triệu Đại Hải bảo với Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm rằng ở đây dưới đáy biển có rất nhiều cá mù làn xương nâu khá lớn. Đinh Tiểu Hương này, mấy con cá mù làn xương nâu này cũng được đấy, con nào con nấy cũng phải 3-4 lượng 120-160 gram. Chỉ có thể đem bán thôi hả? Oa, mấy con cá mù làn xương nâu này dễ câu quá trời. Chỉ cần thả mồi xuống, lắc nhẹ hai cái là có cá cắn câu rồi. Kiểu này, một ngày câu không được 100 cân, 50kg mới lạ. Đại Hải, con cá mù làn xương nâu này phải được 7-8 lượng, 280-320 gram ấy chứ. Triệu Đại Hải điều khiển cano, nhìn Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm câu được nhiều đến mức kinh ngạc. Hai cô gái này bình thường ít khi câu cá, chẳng có kinh nghiệm gì. Hôm qua anh đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định đưa họ đến đây. Cá mù làn xương nâu cắn câu rất mạnh, cực kỳ thích hợp cho người mới bắt đầu hoặc chưa có nhiều kinh nghiệm, lại hay ẩn mình ở các dạng đá ngầm. Triệu Đại Hải đợi Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm câu được hơn một tiếng, thấy họ có vẻ mệt mỏi nên bảo họ nghỉ ngơi một chút rồi đổi sang địa điểm khác câu loại cá khác. Triệu Đại Hải điều khiển cano, lướt nhanh trên mặt biển như mũi tên rời cung, đi theo định vị đến điểm câu gần chân tơ bin gió. Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm thấy trên mặt biển có rất nhiều cano thì biết đây là một trong những câu điểm mà Triệu Đại Hải thường đến khi ra khơi. Triệu Đại Hải không câu cá thạch ban mà lái cano thẳng đến một trụ tơ bin gió. Hôm trước khi rời đi, anh thấy ở khu vực này có rất nhiều cá ngân. Anh quan sát một lượt, thấy cá ngân hôm nay còn nhiều hơn cả hôm qua, dày đặc, lớp này chồng lên lớp kia. Á, đây là cá gì vậy? Sao nhiều thế? Ném hòn đá xuống chắc đập chết cả đống ấy nhỉ? Dương Cầm giật mình, mắt tròn xoe, không ngờ trên mặt nước lại có nhiều cá đến vậy. Đây là cá ngân. Đừng thấy nhiều vậy mà ham, loại này rẻ lắm, chẳng ai chạy ra tận đây để bắt đâu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.